Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, phần 70. Phong Ninh, ngoặc kép, hiện tại có thực vật thật hắn ăn không được a? Lận Tử gặp được hắn chậm chạp không có động đũa, nghi hoặc nói: Đồ ăn không hợp ăn uống sao? Không phải, mấy thứ này thoạt nhìn đều ăn rất ngon. Chẳng qua ta khả năng muốn cô phụ nguyên soái một phen hảo ý. Phong Ninh lung tung suy nghĩ cái. Lấy cớ, ta gần nhất tu luyện phương thức yêu cầu ăn kiêng, Lận Tử Ngộ thập phần nghiêm túc mà nghe. Có cái gì ăn kiêng địa phương ta trước nhớ kỹ. Trong chốc lát làm người giúp ngươi chuẩn bị một khác phân đồ ăn, Phong Ninh có chút khó xử nói. Ta ăn kiêng đồ vật tương đối nhiều, Lận Tử Ngộ nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn. Có điểm giống đang ở nghiêm túc nghe lão sư giảng bài học sinh. Hết sức chuyên chú mà chờ lão sư họa trọng điểm, Phong Ninh chột dạ nói. Trừ bỏ trái cây cùng mật ong ở ngoài sở hữu đồ ăn đều ăn kiêng, Lận Tử Ngộ nghi hoặc mà ngẩng đầu. Lên, trái cây cùng mật ong. Này đó đồ ăn có thể ăn no sao? Đúng vậy, Phong Ninh đành phải từ hệ thống trong không gian lấy ra mật ong cùng các loại trái cây. Bắt đầu ăn cơm, Phong Ninh chính mình ăn còn không quên dò hỏi Lận Tử Ngộ. Lận Nguyên Soái muốn tới một chút sao? Không đợi Lận Tử Ngộ trả lời, Phong Ninh trực tiếp cầm một tiểu vại mật ong cùng mấy cái trái cây đưa tới Lận Tử Ngộ trước. Mặt như vậy một chút phân lượng, còn so ra kém gấu đen ăn một đốn. Phong Ninh đưa ra đi cũng không đau lòng, Lận Tử Ngộ nhưng thật ra tiếp nhận rồi hắn hảo ý. Hắn cầm lấy một cái quả táo cắn một ngụm, trên mặt xuất hiện rối rắm biểu tình. Vì cái gì này quả táo sẽ là quả cam vị? Phong Ninh nói, ngoặc kép, người coi như là nào đó cải tiến trái cây, Lận Tử Ngộ lại cắn mấy khẩu. Mày dần dần giãn ra khai, người thật sự rất lợi hại. Cứ nhiên có thể đào tạo ra quả cam hương vị quả táo, may mắn Phong Ninh. Không biết hắn ý tưởng, bằng không phỏng chừng sẽ cảm thấy thẹn thùng. Rốt cuộc loại này kỳ quái hương vị trái cây thật đúng là không phải hắn đào tạo. Chân chính đào tạo đại sư hẳn là hắn thuộc hạ hy vọng thụ mới đúng, Lận Tử Ngộ mang đến kia phân cơm. Thực, cuối cùng vẫn là tiến vào chính hắn bụng, ăn uống no đủ sau. Phong Ninh lại mở ra tivi, bắt đầu xem tivi, chỉ là thực mau liền có loại không được tự nhiên cảm giác, đúng vậy. Lận Tử Ngộ vẫn luôn đứng ở trong phòng khách, thẳng tắp chạm tư lộ ra một chút nghiêm túc, Phong Ninh nguyên bản đang xem tivi. Chỉ là nhìn nhìn phim truyền hình, lại nhìn nhìn Trạm Quân Tư Lận Tử Ngộ, một cổ xấu hổ tràn ngập mở ra, Phong Ninh vì che giấu xấu hổ. Thanh khụ một tiếng, Lận Tử Ngộ lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, Lận Nguyên Soái không cần để ý ta. Có chuyện gì liền đi vội đi, ta chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình. Phong Ninh cảm giác có chút ngượng ngùng, rốt cuộc hắn là lãnh tiền lương. Lãnh 20 vạn lương tháng người lại ở chỗ này xem tivi. Lận Tử Ngộ thân là lãnh đạo, có thể hay không cảm thấy hắn không làm việc đàng hoàng. Phải biết rằng, rất nhiều lãnh đạo chính là không thích thấy ngươi nhàn rỗi. Chẳng sợ ngươi có thể đem chính mình bản chức công tác làm tốt, Lận Tử Ngộ lại nghiêm trang nói. Trước mắt không có mặt khác sự so ngươi càng quan trọng. Bất luận là từ công sự vẫn là tư tâm. Phương diện, lời này nói được, nhưng quá dễ dàng làm người hiểu sai. Bất quá Phong Ninh cho rằng, đây là Lận Tử Ngộ coi trọng hạt giống cải tiến đào tạo thể hiện, Phong Ninh lại cảm giác trong miệng. Phát khổ, có Lận Tử Ngộ ở. Hắn xem tivi đều mang theo điểm chịu tội cảm, Lận Tử Ngộ được như ý nguyện mà ở Phong Ninh bên người. Đãi vài tiếng đồng hồ. Ở màn đêm buông xuống sau mới lưu luyến không rời rời đi, Phong Ninh nhìn đến rời đi Lận Tử Ngộ. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở người khác địa bàn thượng chính là câu thúc. Chính là ở chính mình đỉnh núi. Hắn mới sẽ không để ý Lận Tử Ngộ ý tưởng đâu. Ngày thứ hai, Lận Tử Ngộ sáng sớm liền xuất hiện ở Phong Ninh cửa nhà. Phong Ninh, ngoặc kép. Tiêu Giao Tự Tại kế hoạch lại muốn gác lại, Lận Tử Ngộ lần này lại đây còn mang theo vài người. Cầm đầu chính là một cái ăn mặc quân trang người trẻ tuổi. Hắn phía sau mang theo mấy cái người thường, cái này ăn mặc quân trang người trẻ tuổi hắn nhận thức. Cứ nhiên là trước đây đánh quá giao tế Dương Tiểu Bổn, hắn cùng Dương Tiểu Bổn không tính là bằng hữu, chỉ là trước kia căn cứ tao ngộ từ trường gió lốc tập kích. Xong việc hắn đều sẽ bị Dương Tiểu Bổn mời đi trị liệu thương hoạn, Dương Tiểu Bổn người này cảm giác cũng không tệ lắm. Chỉ là bọn hắn chưa từng có nhiều giao thoa thôi, Dương Tiểu Bổn chiều Phong Ninh cúi chào. Phong cố vấn, ngài muốn sức lao động đã tới, còn có cái gì phân phó sao? Phong Ninh đi ra ngoài nhìn nhìn, này mấy cái là người thường, bất quá cũng không ngoài ý muốn. Muốn thật là dị năng giả, nơi nào sẽ lựa chọn loại này bán đứng thể lực công tác, Phong Ninh cùng Dương Tiểu Bổn thương thảo. Một phen. Bắt đầu làm này mấy cái lao động bắt đầu công tác, Phong Ninh trực tiếp từ không gian chung lấy ra mấy túi quả mơ, chiều những người khác giải thích. Các ngươi chủ yếu công tác chính là hỗ trợ đem thịt quả cùng hạt giống tách ra. Ở phân tích thời điểm tận lực không cần đem thịt quả nội hạt giống lộng hư. Nếu đại gia không có dị nghị nói, hôm nay liền có thể bắt đầu công tác. Bị thông báo tuyển dụng mà đến vài người sôi nổi tỏ vẻ chính mình có thể lập tức công tác, xử lý quả mơ. Nhân viên công tác cùng Phong Ninh đương nhiên không ở cùng cái địa phương, nhưng là dưới loại tình huống này không có người nhìn chằm chằm cũng không được. Cho nên Phong Ninh trực tiếp thả ra mấy chỉ ong mật đến bên cạnh phòng nhìn bọn hắn chằm chằm làm. Việc thực người ong sự tình còn ở nhân loại căn cứ trung bị quảng vì truyền bá. Hiện tại bị này đỏ ong mật nhìn chằm chằm. Này nhóm người khó tránh khỏi có chút kinh tủng, đương nhiên. Cùng lúc đó cũng tránh cho rất nhiều phiền toái. Này đó bị thông báo tuyển dụng mà đến bác gái đại thầm. Có một bộ phận người luôn là tay chân không quá sạch sẽ. Có người nguyên bản còn tưởng thừa dịp này cơ hội chiếm một chút tiểu tiện nghi. Tỉ như nói trộm tàng điểm đồ vật về nhà, bọn họ thông thường đi làm việc thời điểm trộm điểm đồ vật. Cũng rất ít sẽ có người để ý tới. Đặc biệt là tại đây loại thoạt nhìn liền không thiếu đồ ăn gia đình. Thông thường dưới loại tình huống này lấy đi chút không quan trọng đồ vật, cũng không ai sẽ nói cái gì. Nhưng hiện tại lại không được. Liền như vậy bị ong mật nhìn chằm chằm. Nguyên bản trong lòng không an phận người cũng chỉ có thể thành thật lên. Lận Tử Ngộ chủ động nói. Trước kia để lại một ít ướp quả mơ thiết bị. Này đó bị chia lìa. Quả hộp hạch quả mơ có thể đưa đi xử lý, Phong Ninh không nghĩ tới Lận Tử Ngộ làm việc tốc độ cư nhiên đến nhanh như vậy. Trong lòng nhưng thật ra rất vừa lòng, mà hôm nay đồng dạng thu thập tới rồi không ít quả mơ hột. Này đó hột đều là có thể lấy tới đổi tích phân, hắn quả mơ đâu vào đấy bị xử lý. Ông mật nhóm cũng bắt đầu xây lên tiểu gia, 3 ngày thời gian vừa đến. Phong Ninh lại bị mời vào cách vách nông khoa viện, Lâm viện sĩ có vẻ thập phần hưng phấn. 3 ngày trước gieo lúa nước tồn tại suất phi thường cao. Rắc phân bón cùng dinh dưỡng thổ địa phương lúa nước đã tiếp cận nở hoa tiến độ. Phong cố vấn ngươi cung cấp dinh dưỡng thổ cùng phân bón thật sự quá thần kỳ. Đến nỗi những cái đó lấy bình thường phương thức gieo mạ. Trước mắt còn ở vào ấu sinh giai đoạn, Phong Ninh mỉm cười nói. Kỳ thật cũng không tính cái gì hiếm lạ đồ vật, chỉ là chế tác lên tương đối phiền toái thôi. Ta trong tay nhưng thật ra còn có một ít, nếu nông khoa viện có nhu cầu, ở giá cả tốt nhất thương lượng, trước mắt dinh dưỡng thổ cùng phân bón cũng chính là hắn có thể chế. Ta, đổi thành những người khác còn không nhất định học được sẽ đâu, đây cũng là hắn kiếm tiền bản lĩnh. Chi nhất. Nếu như bằng không 20 vạn lương tháng còn tưởng mua phân bón cùng phối phương. Lâm viện sĩ đối với này đó giá cả vấn đề. Nhưng thật ra không chú ý nhiều như vậy. Rốt cuộc, đây đều là từ quốc gia ra tiền. Vì thế Lâm viện sĩ bắt đầu cùng Phong Ninh liêu nổi lên chuyện. Khác, hai người trước từ lương thực phương diện bắt đầu liêu khởi. Lâm viện sĩ nói lên hiện giờ đồ ăn khan hiếm. Nhân loại muốn đạt được càng nhiều đồ ăn. Còn phải đi áp xúc mặt khác hoang dại động vật sinh tồn không gian, cái này quá trình chẳng những nguy hiểm, còn khả năng tiến thêm một bước phá hư sinh vật chi gian cân bằng, Phong Ninh đối hắn cái nhìn cũng biểu hiện nhất định tán đồng. Sau đó bắt đầu họa bánh nướng lớn, ta quan sát phương hướng cũng không gần ở chỗ giải quyết lương thực phương diện vấn đề. Ta đối địa cầu trước mắt các loại tai nạn đồng dạng thập phần chú ý. Nhân loại chính yếu thiếu lương nguyên nhân vẫn là thay đổi thất thường thời tiết. Chỉ cần các loại tai nạn có thể thích đáng được đến giải quyết. Nhân loại gieo trồng sự nghiệp khẳng định có thể phát triển đến càng ngày càng tốt. Lâm viện sĩ cảm thấy hắn thật là cái có lý tưởng có khát vọng thanh niên. Kích động nắm chặt hắn tay, ở biết được lần trước gió lốc có thể giải quyết chính là bởi vì hắn gieo trồng Bồ Công Anh cùng Phong Tín Tử sau. Lâm viện sĩ đối Phong Ninh thưởng thức lại vào một bước, Phong Ninh hiện tại liền tưởng lừa dối càng nhiều nhân sâm cùng gieo trồng. Vì thế vẻ mặt chân thành nói, ta cá nhân năng lực rốt cuộc hữu hạn, muốn cho thực vật có lớn hơn nữa phát triển không gian. Còn cần kêu gọi càng nhiều nhân loại tham dự gieo trồng, Lâm viện sĩ cảm thấy chính mình tuổi già. Trong thân thể kia trái tim lại lần nữa mênh mông lên. Phong cố vấn yên tâm, đây là liên quan đến toàn nhân loại đại sự. Ta nhất định sẽ kêu gọi càng nhiều nhân sâm cùng. Đợi chút ta liền đi theo thượng cấp tỏ vẻ. Làm càng nhiều người tham dự tiến vào, Phong Ninh đối hắn hứa hẹn thập phần vừa lòng. Mỉm cười vươn tay. Hợp tác vui sướng, Lâm viện sĩ đồng dạng vươn tay. Hợp tác vui sướng. Chương 80 ở gieo trồng một đạo thượng như thế nào có thể nhanh chóng thủ tín dân chúng. Chỉ dựa vào Phong Ninh cái này đột nhiên toát ra tới việc làm cố vấn đương nhiên không được. Đừng động ngươi tên tuổi nhiều nghiêu bức. Chỉ cần nhân ra trước kia không nhận biết ngươi. Ngươi lời nói liền không có công tín lực. Huống chi Phong Ninh tên tuổi bất quá là cái không có gì hàm kim lượng cố vấn, cho nên muốn lừa dối đại gia cùng hắn cùng nhau trồng trọt. Trừ bỏ muốn xuất ra sự thật nói chuyện ở ngoài, còn phải tìm cái công tín lực cường người cùng hắn cùng nhau lừa dối, Phong Ninh tuyển định giúp đỡ. Thực rõ ràng, đúng là nông khoa viện Lâm viện sĩ. Lâm viện sĩ tuy rằng làm người điệu thấp, nhưng thường xuyên có thể ở tin tức cùng trên mạng nhìn đến hắn thân ảnh, nông khoa viện ruộng thí nghiệm bên cạnh, Phong Ninh nhàn nhã mà nằm ở một trương tiểu trên ghế nằm. Bên cạnh đánh một phen đại ô che nắng. Ô che nắng hạ phóng một cái bàn. Trên bàn còn có một ly màu trắng ngà nhũ quả nước trái cây, từ bề ngoài thượng xem. Này nước trái cây nếu là càng giống sữa bò hoặc là trái dừa nước, Phong Ninh chú ý nhìn di động. Thường thường chọc một chọc, khát liền hút một ngụm nhũ quả nước trái cây, hiện giờ đang đứng ở mùa xuân nhất thoải mái thời gian đoạn, không oi bức cũng không cao lãnh, độ ấm lệnh người cảm thấy thoải mái. Lâm viện sĩ vừa rồi đã liên hệ một ít đồng dạng nhiệt tình yêu thương gieo trồng lão hữu, làm cho bọn họ nhiều tổ chức một ít nhân thủ, tính toán kế tiếp liền mở rộng gieo trồng diện tích. Lúc này mới vừa cùng người khác trao đổi xong sự tình, trở về liền thấy được như vậy Phong Ninh, còn kém điểm cho rằng phía trước cùng hắn nói nhân sinh nói lý tưởng người bị xuyên qua, bộ dáng này nhưng cùng cần lao nhiệt huyết hình tượng không hợp. Phong Ninh nhưng quản không được chính mình hiện tại có phải hay không OOC. Nghe được tiếng bước chân sau hướng nhập khẩu nhìn lại, nhìn đến Lâm viện sĩ sau lập tức nhiệt tình tiếp đón. Lâm viện sĩ, mau đến xem ta mới vừa đăng ký tài khoản mới. Lâm viện sĩ cũng có chút tò mò hắn đang làm cái gì. Cái gì tài khoản như vậy thần bí, Phong Ninh chính mình mới vừa đăng ký tài khoản cho hắn xem. Còn có thể là cái gì tài khoản? Đương nhiên là phát sóng trực tiếp tài khoản lạp, Phong Ninh mới vừa đăng ký tài khoản danh là Trồng Hoa. Phong Ninh vừa rồi đã xin thật danh, chỉ là còn chưa có thể xét duyệt thành công, Phong Ninh nói. Ta nơi này cần phải có người giúp ta chứng minh thân phận. Lâm viện sĩ ngươi có tài khoản sao? Có tài khoản giúp ta xử lý một chút, ngươi lộng này đó hoa hòe loè loẹt tài khoản làm gì? Lâm viện sĩ bản thân kỳ thật là cái tương đối cũ kỹ người. Đối này đó phát sóng trực tiếp loại truyền bá công cụ vẫn duy trì một loại không tín nhiệm thái độ, có khi thậm chí cảm thấy chơi này đó phần mềm người có chút không làm việc đàng hoàng. Phong Ninh lại lộ ra kiên cố đáng tin cậy thần sắc. Ngài nhưng đừng xem thường này nho nhỏ phát sóng trực tiếp công cụ. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều chơi phát sóng trực tiếp tới. Ngài ngẫm lại a, chính là chúng ta ở cái này phần mềm phát sóng trực tiếp như thế nào gieo trồng. Có phải hay không có thể kêu gọi càng nhiều nhân sâm cùng với chung đâu? chúng ta ở phát sóng trực tiếp thượng dạy dỗ dân chúng chính xác gieo trồng phương pháp. Có phải hay không có thể cho càng nhiều người ở gieo trồng một đạo thượng thiếu đi chút đường vòng? Lâm viện sĩ vừa nghe, xác thật có chút đạo lý. Xem ra là hắn trách lầm Phong Ninh a. Nghĩ như vậy, không khỏi lộ ra một chút áy náy thần sắc. Phong Ninh vừa thấy thỏa đáng, vẫn luôn đảm đương phong nền lận tử ngộ xem như kiến thức. Phong Ninh biến sắc mặt tốc độ. Phong Ninh tiếp tục nói, như thế nào khai phát sóng trực tiếp dạy dỗ người khác như thế nào gieo trồng. Nói như vậy cũng coi như là công đức một kiện a. Lâm viện sĩ tuy rằng cảm thấy hắn điểm xuất phát là chính xác, vẫn cứ tìm ra thiếu lỗ hổng, uyển chuyển mà nhắc nhở nói, tiểu Phong a, ngươi có phải hay không có chuyện đã quên? Ân, chuyện gì? Phong Ninh nhìn về phía Lâm viện sĩ. Lâm viện sĩ nói, đồng ruộng a, hiện tại đại gia cư trú địa phương đều thực chen chúc, từ đâu ra địa phương gieo trồng a? Phong Ninh lại tự tin cười, Lâm viện sĩ ngài này lo lắng liền có chút dư thừa. Gieo trồng thôi, nơi nào không thể gieo trồng? Chúng ta có thể cho đại gia ở ban công gieo trồng a. Lâm viện sĩ lại không quá xem trọng. Ban công gieo trồng xác thật là cái không tồi lựa chọn. Rất nhiều địa phương ban công chiếu sáng không đủ, hỉ âm thực vật còn hảo thuyết một ít, đáng mừng dương thực vật bổ sung không đến cũng đủ ánh mặt trời. Sợ là vô pháp khỏe mạnh lớn lên a. Tuy rằng hiện tại khoa học kỹ thuật hoàn toàn có thể chế tạo ra thay thế được ánh mặt trời đèn điện, nhưng nhiều ít có chút hao phí điện. Quốc gia phương diện nhất định sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Hết chương.